Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tự tìm đường chết, chương 8, tự tìm đường chết thành đông, Diệp Hàng nhà luyện đan thất trong, Lục Nhi trừng mắt to nhìn Diệp Viễn trong tay đen lấy viên thuốc, tắc tắc kêu kỳ lạ, hoa, thiếu gia, người chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Diệp Viễn cười bóp một chút Lục Nhi nước nộn nộn bột mũi. Tức giận nói, nhà ngươi thiếu gia lúc nào không lợi hại. Nguyên là chỉ đùa một chút. Ai ngờ Lục Nhi lại nghiêm túc suy tư một chút. Gật đầu nói, a, lúc trước người khác luôn nói thiếu gia không phải. Chính là không biết tại sao. Ta chính là cảm thấy thiếu gia rất tốt. Chỉ bất quá, thiếu gia bây giờ so với lúc trước lợi hại hơn. Đúng rồi, viên thuốc này là làm gì? Trọng sinh này thời gian một ngày, Lục Nhi đã biến thành vậy Diệp Viễn người thân cận nhất. Cũng không có cái gì thật giấu giếm. Đây là độc dược, rất lợi hại cái loại này. Lục Nhi như là bị kinh sợ. Kinh ngạc nói, à, thiếu gia luyện vật này ra tới làm chi? Diệp Viễn cười nói, dĩ nhiên là làm cho người ta ăn. Lục Nhi lại suy tư một chút, nghiêm mặt nói, ta hiểu rồi, thiếu gia luyện độc này dược nhất định là cho người xấu ăn. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, đi, người xấu không sai biệt lắm nên đến, chúng ta đi thiên phòng chờ hắn. Hai người chân trước mới vừa vào phòng khách, thì có hạ nhân đến bẩm báo, một cái máu me đầy mặt người tại trước phủ cầu kiến. Diệp Viễn mệnh hắn đem người kia mang đến. Hơi nghiêng, hạ nhân dẫn mặt đầy thảm trạng Lưu An đi tới thiên phòng. Lưu An vừa thấy được Diệp Viễn, lập tức chạy tới ôm lấy Diệp Viễn chân, phàn nàn nói, Diệp thiếu gia, van cầu ngươi nương tay cho, cứu cứu ta với, ta người ngày xưa không oán ngày nay không thù, cần gì phải làm cho ta vào chỗ chết a? Diệp Viễn mặt đầy khinh bỉ, một cước đem hắn đạp địa thật xa, ngồi thẳng xuống nói, ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi thật sự cho rằng ta là người ngu hay sao? Chúng ta Diệp gia hộ tâm đan chính là nhiều đi nữa, cũng sẽ không lấy ra cho chó ăn, ngươi là mình thành thật khai báo đổi lấy giải dược, hay là chuẩn bị độc phát thân vong, tự lựa chọn đi. Bị Diệp Viễn một cước đá văng, Lưu An không có phản kháng chút nào ý tứ, liền lăn một vòng lại bò trở về, chẳng qua là lần này không dám lên đi ôm bắp đùi. Diệp Viễn chẳng qua là nhất trọng nguyên khí cảnh, dù là một cước này dùng hết chân nguyên, cũng không cách nào đối với Lưu An tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Còn như Lưu An có thể hay không chó cùng đường quay lại cắn. Diệp Viễn tự cũng là không lo lắng, bởi vì Lưu An chân nguyên tan rã, căn bản là không cách nào ngưng tụ. Diệp thiếu gia, ta thật không biết ngài nói là ý gì a? Ta chỉ là tới dược hương các xem bệnh mà thôi. Cho dù có được tội, nhưng cũng tội không đáng chết chứ. Ta chẳng qua là cái tiểu nhân vật, van cầu Diệp thiếu gia đem ta làm cái giám, thả đi. Lưu An không có tiết tháo chút nào địa phàn nàn nói. Diệp Viễn không nói gì, chẳng qua là nhìn Lưu An tấm kia kinh khủng mặt, nhìn đến Lưu An trong lòng truyền hình trực tiếp hoảng. Lưu An lúc này còn ôm cuối cùng một tia may mắn, hy vọng Diệp Viễn chẳng qua là quần là áo lụa bệnh phát tác tại đùa dai. Hắn buông xuống liêm sỉ liền là hy vọng có thể dụ dỗ Diệp Viễn đem giải dược cho hắn. Thân phận của hắn không thấy được ánh sáng, nếu là bị người biết rồi, sẽ gặp phải thợ săn yêu thú tập thể đuổi giết, nhưng mà bị Diệp Viễn dùng thứ ánh mắt này nhìn chòng chọc nửa ngày. Lưu An trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, Diệp Viễn nhìn Lưu An, bỗng nhiên cười, cười đáy lòng của hắn phát rét. Diệp thiếu gia, ha ha, không nói cũng chẳng sao. Cái ta có chính là thời gian, chính là ngươi không có bao nhiêu thời gian, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ngũ tạng câu phần. Cả người giống như là muốn thiêu đốt giống như, đây vẫn chỉ là bắt đầu, một hồi sẽ qua, da của ngươi tựu sẽ không chịu nổi. Từng khúc nứt ra, cuối cùng cả người sẽ phanh một tiếng, giống như dưa hấu nổ lên. Diệp Viễn vừa nói, còn khoa tay múa chân một cái nổ thủ thế, mà Lưu An cả người cũng run một cái, phảng phất theo tay của Diệp Viễn thế nổ như thế. Lúc này, Lưu An lại không may mắn, Diệp Viễn nhất định là nhìn ra được gì. Nghĩ tới đây, Lưu An nội tâm chợt bình tĩnh lại. Đây là thường xuyên coi như thợ săn yêu thú luyện thành bản năng. Chẳng qua là hắn làm người rất âm hiểm xảo trá. Lúc này tâm tư chuyển một cái, nảy ra ý hay, dưới mắt loại tình huống này, còn muốn tưởng giống như trước như thế đã không thể nào. Hắn quyết định toàn bộ thoái thác, chỉ cần lừa gạt Diệp Viễn trong tay giải dược, hắn lập tức đem Diệp Viễn cùng tiểu cô nương này giết chết. Sau đó trốn đi nơi khác. Lưu An cũng là người quyết đoán, một khi suy tính cũng sẽ không kéo dài. Chẳng qua là hắn đương nhiên sẽ không đem nội tâm ý tưởng biểu lộ ra, mà là tiếp tục duy trì thô bỉ mà vô liêm sỉ bộ dạng, dùng để mê muội Diệp Viễn. Lưu An cuống quýt dập đầu, trong miệng không ngừng nói: "Diệp thiếu gia, ta sai lầm rồi, ta thật biết lỗi rồi. Ngài hỏa nhãn kim tình, chuyện gì đều không lừa được ngươi. Ta đồng ý đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Diệp thiếu gia. Chỉ cầu Diệp thiếu gia tha cho tiểu nhân một mạng." Diệp Viễn như là đối với Lưu An biểu hiện hết sức hài lòng, cười nói: "Vậy phải xem ngươi nói ra tình báo có giá trị hay không rồi. Nếu quả như thật có giá trị, bổn thiếu tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi tiểu nhân vật như vậy làm khó." Lưu An nghe mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là nuông chiều từ bé. Hơi chút cho hắn chút mật đường liền bị lừa, lập tức cũng không do dự, đem toàn bộ sự việc nói thẳng ra. Sự tình cùng Diệp Viễn dự đoán địa không sai biệt lắm. Tráng hán kia đầu tiên là đi qua mấy nhà đan dược tiệm, thỉnh thoảng cũng có thể nhận biết Thất Sát Lưu Vân Mãng Độc y sư, nhưng là lại bó tay toàn tập. Đừng xem tiền miều tại Diệp xa trước mặt chẳng là cái thá gì, chính là phòng nhãn toàn bộ Tần Quốc đều là có tên tuổi. Hắn có thể nhìn ra cũng chữa trị Thất Thải Lưu Vân Mãng Độc, không có nghĩa là người khác cũng được, cũng thua thiệt những người đó đều không trị được. Nếu không chàng hán kia đã sớm độc pháp bỏ mình. Bất đắc dĩ, chàng hán kia kỳ thật đi trước chính là Túy Tinh Lâu. Đúng dịp là Túy Tinh Lâu lâu chủ Vạn Đông Hải đúng lúc tại Túy Tinh Lâu. Hơn nữa nhìn đến đó tên chàng hán, kỳ thật Túy Tinh Lâu đang làm nhiệm vụ y sư cùng tiền miểu lý luận không sai biệt lắm, lại bị nhìn ra không đúng, Vạn Đông Hải kịp thời ngăn lại, cũng để cho hắn mời cao minh khác. Này Tần Quốc ngoại trừ Túy Tinh Lâu chính là Dược Hương Các. Tráng hán này không đi Dược Hương Các thử vận khí còn có thể làm sao? Vạn Đông Hải có thể nhìn ra không ổn đến, lại giống như Diệp Hàng, đối với độc này căn bản là không có biện pháp, cũng không biết giải pháp. Hiểu rõ nhất của ngươi vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Vạn Đông Hải bình tĩnh, Diệp Hàng cũng không giải được loại độc này. Vì vậy phái ra Lưu An trà trộn nhìn bệnh nhân đội ngũ, chờ cơ hội ở bên trong gió thổi lửa cháy, bôi xấu Dược Hương Các danh tiếng. Nếu như ầm ĩ cuối cùng không cách nào khống chế, tốt nhất có thể xúi dục thợ săn yêu thú đập Dược Hương Các. Cứ như vậy, coi như hủy không được Dược Hương Các, cũng có thể để cho bọn họ danh tiếng tổn hao nhiều, lại vô năng lực cùng Túy Tinh Lâu cạnh tranh. Lưu An cũng là mới vừa hồi Tần Quốc quốc đô, trên người còn bị thương, hơn nữa hắn làm người cơ trí, làm chuyện này lại không quá thích hợp. Vốn là tất cả mọi chuyện đều dựa theo Vạn Đông Hải dự liệu đến đi, ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Diệp Viễn dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ biết loại độc này, để cho Lưu An căn bản là không có cách phát huy. Hắc hắc, quả nhiên là Vạn Đông Hải. thật một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Diệp Viễn cười lạnh nói, này Vạn Đông Hải cùng phụ thân luôn luôn thị tử đối đầu, đều là đại đan sư, tại nước đều có địa vị vô cùng quan trọng. Chẳng qua là cùng Diệp Hàng không giống là, Vạn Đông Hải làm người âm hiểm, không chừa thủ đoạn nào. Diệp Viễn đối với Vạn Đông Hải tự nhiên không xa lạ gì. Tiền nhiệm mặc dù không đủ thâm niên làm Vạn Đông Hải đối thủ, nhưng là con trai của Vạn Đông Hải Vạn Vực Sâu nhưng là tiền nhiệm tại Đan Võ Học Viện tử đối đầu. Đương nhiên, cái gọi là tử đối đầu, chẳng qua là Vạn Vực Sâu thiên về một bên địa khi dễ Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn cái vốn liền không có sức đánh trả. Vạn Vực Sâu mặc dù cũng là cái quần là áo lụa, nhưng là võ học đan học đều hết sức xuất sắc, chẳng những đã đạt tới lục trọng nguyên khí cảnh cảnh giới, đan dược một đạo thượng cũng đã trở thành đan đồ đệ. Cho dù ở nhân tài liên tục xuất hiện Đan Võ Học Viện, Vạn Vực Sâu cũng là cực kỳ xuất chúng thiên tài, được khen ngợi. Nếu so sánh lại, Diệp Viễn căn bản cho hắn sách giày cũng không xứng. Kỳ thật Diệp Viễn chuyện bị trúng độc, hắn sau đó lấy tiền nhiệm trí nhớ suy đoán một chút, 8/10 là này Vạn Vực Sâu ở sau lưng giở trò quỷ. Được, rất tốt, thù cũ không đi, lại thêm thù mới, Vạn gia hai cha con này, chúng ta lương tử tính là kết. Diệp Viễn ở trong lòng cười lạnh nói, Diệp thiếu gia, phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói ta đây cũng nói. Người xem, Lưu An yếu ớt nói, mới vừa rồi, hắn ngay cả mình là túy tinh lâu nằm vùng sự tình cũng nói. Vì chính là lấy được Diệp Viễn tín nhiệm, lừa gạt giải dược, Diệp Viễn hài lòng gật đầu, móc ra vừa mới luyện chế độc dược, ném cho Lưu An nói, không sai, ngươi biểu hiện rất tốt. Này cái giải dược liền phần thưởng cho ngươi. Lưu An nhận lấy giải dược, nhất thời mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống, lập tức ngồi tĩnh tọa hóa giải dược lực. Thật sự, thuốc này vào trong bụng tan ra. Hắn vốn là đình trệ chân nguyên bắt đầu lưu chuyển, hắn đột nhiên mở mắt, báo săn mồi giống như vọt ra ngoài, biến trưởng thành chảo, hướng Diệp Sa cổ họng bắt đi. A, thiếu gia, một bên Lục Nhi hét lên một tiếng, không chút suy nghĩ liền nhảy đến Diệp Viễn trước người. Một chảo này ác liệt dị thường, mang theo cái loại này thường xuyên trong sinh tử quanh quẩn mài giũa hiện ra khí thế. Đối phó Diệp Viễn cái này tay mơ, tuyệt đối không thể thất thủ. Nhưng mà, một chảo này miễn cưỡng tại Lục Nhi cổ họng ba tấc phía trước dừng lại. Đón lấy, Lưu An gục không nổi, trên đất co quắp, biểu tình trên mặt thống khổ đến vặn vẹo. Diệp Viễn từ phía sau lưng đem Lục Nhi kéo ra, thương hại nhìn trên mặt đất Lưu An, cười lạnh nói, ngươi cái này gọi là trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ngươi nếu là không động ý đồ xấu, này thốn tâm liệt độc còn sẽ không sớm như vậy phát tác. Hết lần này tới lần khác ngươi cất ác độc tâm tư, không thể làm gì khác hơn là để ngươi thụ nhiều chút ít khổ. Làm, tại sao? Lưu An một bên co quắp, một bên từ trong hàm răng đụng tới mấy chữ này. Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta tại dược hương các đưa cho ngươi hộ tâm đan là độc dược. Kỳ thật đó thật sự là hộ tâm đan, chẳng qua là viên thuốc đó bị tinh luyện gấp mấy lần, dược liệu tự nhiên cũng liền mãnh liệt gấp mấy lần. Người thất khiếu chảy máu, chân nguyên không tốt triệu chứng, kỳ thật chẳng qua là một ít tác dụng phụ thôi, đối với thân thể của ngươi cũng không đáng ngại. Đợi dược liệu vừa qua, ngươi chẳng những một chút chuyện không có, ngược lại khả năng vì vậy tiến thêm một bước. Chính là ngươi mới vừa ăn viên thuốc đó, lại là chân chính độc đan thốn tâm liệt, hơn nữa dược tính dị thường mãnh liệt, uống vào người mỗi ngày bị 3 canh giờ ruột gan đứt từng khúc nỗi khổ, hơn nữa một lần so với một lần lợi hại, cho đến tử vong. Diệp Viễn nói rõ ràng truyền vào Lưu An trong tai, này tựa hồ để cho hắn co quắp địa lợi hại hơn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.